Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, bí chữ. Bình thân mã ở ngoài điện bày ra trận pháp, tất cả đều vỡ vụn. Mười mấy người đi đến, từng cái đi lại thong dong, thần sắc chấn định, vừa nhìn liền khí chất phi phàm. Cái này mười cái trung niên nhân không có một cái loại lương thiện, đều là các đại thánh địa kiêu tử. So ở đây người trẻ tuổi cao hơn nửa đời đến một đời. Hô thân mã ngược lại là thả ra một ngụm, bởi vì hắn ở trong đó không nhìn thấy hóa long cảnh trở lên cường giả. Nếu có cấp bậc đại năng tồn tại, nói không chừng liền muốn từ bỏ tòa này thần đài. Đại sư huynh, mời ra tay. Trên bệ thần có một gia thú sách cổ, khả năng ghi chép cửu bí, hiện tại rơi vào Diệp Phàm tay. Sư thúc, đầu kia đại hắc cẩu là được nổ chúng ta Giao Quang Thạch Phường hung thủ, làm ơn nhất định cầm nã hắn. Sư ca, thần đài trung ương sử dụng kiếm đoạt chúng ta tùy thân bảo vật, xin đem hắn chém thành muôn mảnh. Đại bá, cái kia đạo sĩ béo là được thường xuyên bồi hồi ở mộ tổ núi người, nhất định muốn bắt hắn lại. Ở đây thánh tử thánh nữ mở ra tố khổ đại hội, thần đài trung ương bốn người mồ hôi lạnh ứa ra. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng liếc nhau một cái, tựa hồ ở giao lưu cái gì. Chỉ gặp tấm kia quyển gia thú bay ra ngoài, bay thẳng vào cái kia mười cái trung niên nhân trung ương. Bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, lạnh rung gió lạnh thổi vào địa cung. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lo trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lão Mã, có thể hay không nhanh lên? Ta truyền tống trận bàn đều chuẩn bị kỹ càng. Hắc Hoàng nóng nảy mất bình tĩnh nói. Ở lại đây, hắn mỗi khắc đồng hồ đều giống như tra tấn. Nhanh. Âm thần điện phía sau lại truyền tới to lớn oanh tạc âm thanh. Đại điện bên trong cột đá đều xuất hiện từng vết nứt, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Tất cả mọi người biến sắc, vô cùng giật mình. Đoạn Đức rụt cổ lại, nói, chư vị chạy mau đi. Phía sau ba cái quan tài lớn khả năng chôn lấy đại thánh thi thể. Một khi phá phong, nhất định có đại tai kiếp giáng lâm. Đoạn đạo trưởng, người còn là trung thực đợi đi. Cơ gia cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia thế nhưng là tam tài tuyệt quan tài. Có người nghĩ lấy thi chứng đế, hẳn là vô cùng kinh khủng nhân vật. Còn sống đều được không đế, sau khi chết còn chứng thân ngựa. Thầy ta đến đủ để trấn áp cái kia âm thi. Yêu tộc Khổng Đăng cười lạnh nói. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Đoạn Đức lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, cùng hắn dĩ vãng dáng vẻ tuyệt không tương xứng. Cái đồ chơi này xấu đây, nhưng thật ra là ở chuyển di lực chú ý. Hống, giống to một tiếng truyền đến. Núi sông rung động, dưới mặt đất một tòa âm sơn băng liệt. Thực lực yếu một điểm tu sĩ trực tiếp bị vỡ nát. Mọi người ở đây nhao nhao biến sắc. Đây là đại năng xuất thủ. Ngâm, bằng rít gào trời cao, nhường toàn bộ thế giới ngầm đều một mảnh kiềm chế, nhường nhân linh hồn đều đang run rẩy. Bá, xếp bằng ở trên bệ thần thân mã bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hỗn độn thạch đài dần dần thu nhỏ, bị hắn trấn áp ở đại ma bàn bên trong. Không xong, chạy mau. Lão Hắc, nhanh kích hoạt đài huyền ngọc. Thân mã truyền âm nói. Không tốt, ngăn lại hắn. Nhanh công kích, hắn mang theo báu vật vô giá trên đời muốn chạy. Đến giờ khắc này, mọi người mới tỉnh ngộ. Nhiều song thần lực bàn tay lớn nhanh chóng chụp vào thân mã đám người. Tiếng xé gió liên tục, khí thế mãnh liệt, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Thân mã ném ba cái đen xì đĩa ném, quay người bước vào truyền tống trận. Tia sáng lóe lên, thân mã đám người biến mất tại nguyên chỗ. Răng rắc giống như là pha lê vỡ vụn âm thanh. Sau đó một đóa mây hình nấm ở cung điện dưới lòng đất nổ tung, giống như là một bộ im ắng điện ảnh. Tất cả đều lộ ra mềm yếu như vậy bất lực. Lùi, đi, chạy, ngăn trở a, bằng không thì đều phải chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người từ bỏ tranh đấu, chống lên một đạo to lớn thần lực bình chướng, ánh sáng vàng sáng chói. Nhiều tầng thần lực cửa, dư âm nổ mạnh dần dần lắng lại. Hiện trường đầy đất thương di, tầng thứ 6 cung điện cũng không thể may mắn thoát khỏi. khắp nơi đều là tường đổ, phá chi tàn thi, thật sự là đại thủ bút. Vậy mà dẫn bạo thần nguyên hạt, loại vật này tiên đài trở xuống không cẩn thận đều có thể bị nổ chết. Khương Gia Cường già cảm, thán nói, đáng ghét, ba người kia một chó nhất định là đồng bọn, phải tất yếu đuổi bắt đến cùng. Giao Quang Cường giả âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, chúng ta hay là trước quyết định cái này một gia thú sách cổ thuộc về đi. Ngoài vạn dặm, thân mã đám người thân hình lóe lên, từ trong hư không đi ra. Lão Hắc, tiếp tục khắc họa đạo ngân, đại năng thần bí khó lường, vạn dặm xa chỉ thường thôi. Thân mã mở miệng, Hắc Hoàng không có trì hoãn, liên tục khắc họa thần văn, vượt qua hư không nhiều lần. Triệt để rời xa Lệ Châu đại mộ, thân mã mới thở dài một hơi, ngâm từng tiếng rồng ngâm chấn kinh khắp nơi. Thân mã biến trở về bản thể, vui sướng hướng phía bầu trời lớn tiếng gào thét, ngao ô, a a, đáng ghét lỗ mũi trâu, đồ chó hoang cẩu yêu, gâu, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng cho tới bây giờ đều là cái không thiệt thòi chủ. Mở ra miệng rộng liền nhào về phía Đoạn Đức. Cắn một cái vào Đoạn Đức đạo bào, lung tung bay nhảy, vô lượng mẹ nó thiên tôn, nhanh há mồm, bằng không thì đừng trách đạo gia ta đưa ngươi ngao thành canh thịt chó. Đoạn Đức nhe răng trợn mắt, vội vàng níu lại trường bào. Đại Hắc Cẩu nghe xong canh thịt chó, tức giận bốc khói trên đầu, cắn xé đến lợi hại hơn. Đạo sĩ bất lương bị cắn thảm, một thân đạo bào rách rách dưới dưới, theo người xin cơm ăn mày. Trên thân khắp nơi đều là dấu răng chó. Muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Diệp Phàm ở một bên cười không ngậm mồm vào được. Mập mạp chết bầm này xưa nay không ăn thiệt thòi. Đoạt lấy hắn không ít đồ tốt. Còn đem hắn bán cho yêu tộc. Hiếm thấy hôm nay kinh ngạc. Một đoàn người cãi nhau ầm ĩ. Đi tới một cái dòng suối bên cạnh. Nước suối róc rách chảy. Giống như tiên nữ trên thân mỹ lệ băng rua. Nàng bảy rẽ tám quẹo ở lớn trên bờ cát giống như rắn đồng dạng xẹt oạch oạch tìm kiếm cái gì. Dòng suối nhỏ ở loạn thạch bên trong nhảy nhảy nhót nhót. Lật ra trắng noãn bọt nước. Bắn ra động lòng người làn điệu. Đây là Bắc vực cái nào châu? Thế mà còn có dòng suối nhỏ. Ở cái này hoang vu bãi sa mạc thật sự là hiếm thấy a, thân mã hỏi. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng một mặt mờ mịt. Bên cạnh Đoạn Đức trên ngón tay dưới tung bay, không ngừng bấm đốt ngón tay. Thế mà đi tới Thủy Đường Châu, nơi này gần biển, đất đai không phải là như vậy cằn cỗi. Rời Thánh Thành cũng không xa, cũng liền 5-6 vạn dặm. Đoạn Đức cười nói, gâu, đó là cái gì? Hắc Hoàng nhìn qua dòng suối nhỏ bên trên một chút ánh sáng vàng, nghi ngờ nói, đến gần vừa nhìn. Nguyên lai là một chút sống dưới nước sinh vật, tương tự tôm mà giáp xác cứng rắn, có lớn cỡ bàn tay, hai bên mọc ra hai chi càng lớn, toàn thân ánh sáng vàng sáng chói, dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng, thần dị phi phàm, ngạc nhiên, tôm càng nhỏ thôi, Đoạn Đức diễu cợt nói, gâu, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng làm bộ liền muốn nhào tới, tôm, thân mã cùng Diệp Phàm chăm miệng một lời. Xem ra hôm nay có lộc ăn. Cái này thế nhưng là thế gian đỉnh cấp mỹ vị. Thân mã nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới kiếp trước tôm hùm chua cay, đến nay dư vị vô tận. Một chút nhỏ đất tôm cũng có thể xưng là mỹ vị. Đoạn Đức nghi ngờ nói, mập mạp, một hồi ngươi cũng đừng chảy nước miếng. Thân mã tùy tiện cười nói, rất lâu không ăn tôm, thật sự là hoài niệm a, cũng không biết cha mẹ. Chấm ngoặc kép, Diệp Phàm lâm vào trong hồi ức. Gâu, lão mã, nhanh làm. Hắc Hoàng nếm qua mấy lần thân mã làm đồ ăn. Mỗi lần không chỉ có thể tăng tiến tu vi, còn có thể thỏa mãn vị giác cực hạn hưởng thụ. Muốn ăn no bụng, các ngươi có thể được nhiều bắt chút tôm. Thân mã một mặt cười xấu xa. Gâu, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng dắt đoạn mập mạp ống quần hướng bên dòng suối đi tới. Chó đen. Người kéo ta làm gì? Đừng xé vỡ đạo ra mới đổi đạo bao. Cái này thế nhưng là không xuất bản nữa. Đoạn mập mạp một mặt không muốn rời đi. Thân mã từ trong khổ hải rút ra một ngụm cự hình lớn xào nồi. Có tới rộng 5 mét. 1 mét sâu. Gió thần linh đầu ép đi ra chân phẩm linh dầu. Đáy nồi thì là một đám bất diệt kiếm hỏa. Đáy nồi dầu chậm rãi ấm áp. Chờ đợi hoàng kim tôm đến. Một khắc đồng hồ về sau. Hắc hoàng cùng đoạn đức nâng như ngọn núi hoàng kim tôm đến. Có tới hơn 4,000 con. Vàng chói lọi. Phảng phất một vòng mặt trời nhỏ. Ta nói các ngươi hai cái. Sẽ không đem con suối nhỏ này tôm đuổi tận giết tuyệt đi. Muốn hay không như thế hung ác. Thân mã một mặt im lặng. Khụ khụ. Thế thì không. Lọt lưới tôm cần phải có 2-3 con đi. Cho bọn hắn lưu lại di mạch. Chờ đợi chúng ta lần sau tiến đến. Hắc hoàng chê cười nói. Hắn nào biết được lần sau lúc nào đến. Lần này ăn thống khoái lại nói. Vô lượng thiên tôn. Cái này cầu yêu không tích âm đức. Sợ khó khăn kết thúc yên lành. Đoạn đức châm chọc nói. Gâu. Liền ngươi bắt nhất vui mừng. Còn dám mù tiền kéo. Hắc hoàng trực tiếp nhào tới. Lại là một phen gà bay chó chạy. Chó cắn người hài kịch. Thân mã thần lực vung tay lên tiếp nhận 4,000 con hoàng kim tôm. Sau đó đi lên ném đi. Trên bầu trời quấn quýt lấy nhau tôm đột nhiên phân tán ra tới. Uống, hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Ánh sáng lật thân thể. Óng ánh lóe sáng. Cùng trong lúc nhất thời. 4,000 con thần lực tay nhỏ như là thiên thủ quan âm đều xuất hiện. Mang theo một nắm đem thần lực đao nhỏ. Sạt lập tức hoàng kim tôm đầu liền bị gọt đi một nửa. Tôm não bên trên ô uế toàn bộ bị lấy ra. Đây là bí chữ đấu. Thần lực khống chế tinh tế. Hay lắm. Một bên Diệp Phàm có cảm thán nói. Loại này thao tác thủ pháp cùng chiến đấu thắng pháp có một tia tương tự tính. Không nghĩ tới thân mã vậy mà dùng bí chữ đấu tới làm đồ ăn. Không biết sáng tạo bí chữ đấu thiên tôn thấy cảnh này sẽ có ý tưởng gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.